Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 750, Mã Huyền không. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Thành dưới đất Bắc, khu đầu kia đường phố. Sườn dốc nóc nhà phía trên. Khắp nơi đều là cầm đao bóng người. Đầu này đường cái lãnh thanh thanh. Trước kia thân thiện cảnh tượng biến mất không còn tăm tích. Những cái kia tại đứng nóc nhà phía trên người ánh mắt lạnh lùng. Không ngừng tại bốn phía quét tới quét lui. Loáng thoáng có sát khí tràn ngập. Khiến người nhìn mà phát khiếp. Bọn họ chính là Thanh Long Đường đường chủ trong miệng giết tiến Bắc khu đội ngũ. Bất quá có thể không phải người bình thường vật. Từng cái đều là võ giả không nói. Cho dù là tuần tra nhân viên cảnh giới thấp nhất cũng đạt tới thông huyền cảnh thất trọng. Không phải hạng người tầm thường. Lấy thành dưới đất tiêu chuẩn. Những người này đều là hoàn toàn xứng đáng tinh nhuệ. Sự thật cũng là như thế. Bọn họ tiến vào Bắc khu đến nay. Tuy nhiên chỉ có hơn 100 người lập tức. Nhưng một đường quét ngang vô địch. Thì liền hiện nay Bắc khu thế lực tối cường Thanh Long Đường cũng bị đánh cho hoa rơi nước chảy. Bây giờ bọn họ chỗ con đường này khu chính là từ Thanh Long Đường trong tay đoạt tới một chỗ tiền. Ra địa bàn, đám người này chiếm cứ có thể con đường này khu về sau. Xua tán đi ở nơi này bình dân. Đem cả con đường khu chiếm làm của riêng. Bất quá lại không có lại hành động. Dường như đang đợi cái gì. Ầm ầm, đột nhiên, những cái kia ngay tại nóc nhà ngược lên đi người nghe được bầu trời vang lên động tĩnh khổng lồ. Ào ào ngẩng đầu, lập tức nhìn đến một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Người này là một thiếu niên, không phải Tần Sương còn có thể là ai? Hắn theo Thanh Long Đường đường chủ bẩm báo bên trong biết được một nhóm người thần bí mã tiến nhập Bắc khu, đánh cho Thanh Long Đường đội ngũ liên tục bại lui. Biết đám người này mục đích tất nhiên là nhằm vào hắn mà đến. Theo Thanh Long Đường sau khi đi ra, toàn lực phi hành thuật dưới. Hắn không bao lâu liền chạy tới mục đích. Lúc này, Tần Sương có chút hăng hái nhìn đứng ở nóc nhà phía trên những người kia. Xác thực thực lực bất phàm, mà lại tại mảnh này đường phố nơi nào đó, có một cỗ tạo hóa cảnh khí tức ẩn ẩn tán phát ra. Chắc hẳn cũng là chi này nhân mã người cầm đầu a. Biết ta diệt tiền ra còn dám phái ra tạo hóa cảnh cường giả. Thú vị, cũng là không biết là tứ đại gia tộc cái nào. Tần Sương âm thầm suy nghĩ. Người nào? Lúc này, nóc nhà bên trên có người ngửa đầu lệ quát to một tiếng. Những tiểu lâu la này. Chấm ngoặc kép, Tần Sương lắc đầu. Căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt. Nhìn thấy người tới vậy mà không nhìn bọn họ. Những người kia lập tức giận dữ. Nguyên một đám bay lên trời. Khí thế hung hăng. Đem Tần Sương đoàn đoàn bao vây lại. Những người này ánh mắt âm trầm. Xem ra chỉ cần Tần Sương không có cho bọn hắn một cái thật tốt trả lời chắc chắn đừng nghĩ tùy tiện. Thoát ra rời đi. Các ngươi phía trên những người kia không có nói cho các ngươi biết à. Chấm ngoặc kép. Đối với bọn hắn không che giấu chút nào sát ý. Tần Sương bật cười một tiếng. Những người này phóng nhãn thành dưới đất xác thực bất phàm. Nhưng cũng phải nhìn đối tượng. Hắn lạnh nhạt nói. Ta chính là diệt tiền ra người kia. Hắn câu nói này nói đến không nhàn không nhạt. Nhưng nghe đến đám người này trong tai. Từng cái sắc mặt nhất thời đại biến. Bọn họ đến Bắc khu trước đó đương nhiên điều tra tốt tình huống. Nhưng chính là bởi vì này. Những người này nghe được Tần Sương. Trong lòng sinh ra một cỗ e ngại cảm giác. Trên thực tế, bọn họ đều là tứ đại gia tộc liên hợp phái ra đội ngũ. Đến đây điều tra diệt đi tiền ra người thần bí kia tình báo. Tuy nhiên trong lòng đã sớm chuẩn bị. Nhưng thật đang đối mặt Tần Sương vẫn là không khỏi cảm thấy e ngại. Tần Sương trên thân vẫn chưa phát ra đảm nhiệm gì khí thế đáng sợ. Nếu không phải chính tại đứng lơ lửng trên không. Xem ra cũng là một cái thanh tú thiếu niên mà thôi. Ai có thể nghĩ tới thiếu niên này vậy mà có thể diệt đi tiền ra. Ta một người thì diệt tiền ra. Các ngươi nếu không muốn chết cút nhanh lên ra Bắc khu. Từ giờ trở đi, Bắc khu cũng là địa bàn của ta. Người nào còn dám bước vào Bắc khu, giết không tha. Tần Sương ngữ khí lạnh lẽo nói. Nghe được cái này nói một phen. Những thứ này người đưa mắt nhìn nhau liếc một chút. Bọn họ không có thực sự được gặp Tần Sương uy thế. Lại bị mệnh lệnh ở chỗ này đề phòng địch tập. Nghe được Tần Sương để bọn hắn lan. Trong lúc nhất thời do dự. Huynh đài làm gì như thế hùng hổ dọa người. Đúng lúc này. Một cái vân đạm phong khinh thanh âm theo đường phố nơi nào đó vang lên. Tần Sương hướng phương hướng của thanh âm nhìn tới. Hắn biết cái kia tạo hóa cảnh cường giả nói chuyện. Rất nhanh, theo đường phố một tòa trong trạch viện, có một thân ảnh phi đằng đi ra. Trong nháy mắt, như phù quang lược ảnh, đã đi tới Tần Sương trước mặt cách đó không xa. Người chính là hành động lần này đầu mã sao? Tần Sương nhìn đến hắn cười cười nói. Vậy đến trước mặt hắn không xa bóng người là một cái tuổi trẻ nam tử. Người mặc một bộ tay áo tung bay áo bào trắng, da thịt như ngọc, mày kiếm ngôi sao lông mày, tướng mạo đến phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái, nhanh nhẹn xuất trần, tại hạ Mã Huyền không? Áo bào trắng nam tử hướng Tần Sương chắp tay nói, trung thành Mã gia người. Tần Sương sắc mặt hơi có chút kinh ngạc, đến dưới đất thành lâu như vậy, hắn đối tòa thành trì này thế lực sớm đã rõ ràng trong lòng. Trung thành Mã gia cùng Tiền gia nổi danh, thế nhưng là bài danh lại là so Tiền gia còn phải cao hơn. Đúng vậy, Mã Huyền không cười đáp, tựa hồ không có chút nào che giấu thân phận dự định. Trên thực tế, hắn lần này dẫn đội đến đây Bắc khu bản thân liền là vì điều tra Tần Sương tình báo. Toàn bộ thành dưới đất có thể phái ra hắn dạng này một vị tạo hóa cảnh. Ngoại trừ tứ đại gia tộc bên ngoài còn có thể là ai? Chỉ cần có lòng điều tra, căn bản giấu giếm không xuống, cần gì phải giấu đầu lộ đuôi. Bất quá Tần Sương cũng mặc kệ cái gì Mã nhà, hắn nhìn lấy Mã Huyền không, trầm giọng nói, ta lời đã quẳng xuống, nếu như ngươi không có việc gì lập tức rời đi cho ta Bắc khu. Từ hôm nay về sau, toàn bộ Bắc khu do ta bảo bọc, huynh đài, ta Mã gia cũng không có ác ý. Bất quá huynh đài không cảm thấy ăn một miếng phía dưới Bắc khu không khỏi không đem tứ đại gia tộc để ở trong mắt sao? Mã Huyền không mỉm cười. Đối với Tần Sương trong lời nói uy hiếp lại là không chút nào để ý. Nghe vậy, Tần Sương nhíu mày, có chút không vui nói ra. Ta liền cùng các ngươi tứ đại gia tộc nổi danh Tiền gia đều diệt. Chẳng lẽ còn sẽ để ý ý nghĩ của các ngươi? Huynh đài, cứng quá dễ gãy. Ngươi làm như vậy làm trái. Chấm ngoặc kép, Mã Huyền không vẫn như cũ mỉm cười nói. Nhưng lời còn chưa nói hết. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nói nhảm quá nhiều. Chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, Tần Sương không kiên nhẫn được nữa lên. Một bước cất bước, như là xúc địa thành thốn. Trong nháy mắt đi vào Mã Huyền không trước mặt. Nhất quyền hung mãnh oanh ra. Nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Mã Huyền không cũng không lo được tính toán Tần Sương đột nhiên xuất thủ. Như thiểm điện một trường vỗ ra. Oanh, quyền trưởng đụng nhau trong tích tắc. Không khí bị mãnh nhiên đánh nổ. Một vòng hình cái vòng khuếch tán khí lãng bao phủ mà ra. Như là gió lốc thổi đến. Đem tòa nhà lớn mái ngói toàn bộ tung bay. Những cái kia trước kia đem Tần Sương vây quanh nhân mã thấy cảnh này. Hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch đồng thời. Trong lòng cảm nhận được một trận may mắn, bọn họ tại Mã Huyền không sau khi đi ra, biết mình thực lực ứng phó không được Tần Sương, liền từ không trung rơi xuống, bởi vậy không có tác động đến quá đáng. Nhưng sau một khắc, bọn họ tất cả mọi người biến sắc, bởi vì hai người đối bính sau đó, một bóng người cấp tốc về sau bay ngược, không giống như là thành thạo thoát ra lui lại, mà chính là mất đi khống chế bị đánh bay. Quá yếu, Tần Sương lắc đầu, thu hồi quyền đầu, đối diện với hắn, Mã Huyền không còn trước đó tiêu sái thong dong, tấm kia đủ để khiến vô số nữ tử ghé mắt trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi. Hắn cúi đầu xuống, nhìn thấy mình vừa mới đối quyền trắng nõn cánh tay phải trần trụi đi ra. Nguyên bản bao bọc ở bên ngoài tay áo đã sớm tại vừa mới bị Tần Sương quyền kình chấn thành vỡ nát.